Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 50, làm sao lại là như thế này? Góc truyện audio.com. Trác Tình lâm vào trong suy nghĩ của mình, cùng Lâu Tịch Nhan sóng vai mà đi. Lâu Tịch Nhan một bộ không có gì không bình thường, Cao Tiến cúi đầu, che xuống quang mang trong mắt, mang theo hai người lướt qua đại điện, hướng nội điện đi đến. Quanh co một lúc, ba người ở một tòa cung điện so với đại điện nhỏ hơn dừng lại. Trong điện châm nến, cửa điện đóng chặt, Trác Tình dương mắt nhìn lại, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Thanh Linh vừa rồi biến mất ở đại điện. Nàng bị một gã thị vệ trông giữ, hai người ánh mắt giao nhau một lúc, nàng ở trong ánh mắt Thanh Linh thấy được rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng nàng không thể cũng không biết nên như thế nào giải thích. Bởi vì nàng vốn không phải là muội muội quen thuộc của nàng. Hoàng thượng có chỉ, Biên Thanh Linh nhập điện, Cao Tiến thanh âm nghe ra ngược lại không giống như thái giám như vậy lanh lành. Thanh Linh thật sâu nhìn nàng một lúc, thẳng tắp hướng phía cửa điện khép hờ đi đến. Trác Tình còn đang suy nghĩ vừa rồi trong ánh mắt kia biểu lộ ý nghĩa phức tạp. Trong điện bỗng nhiên vang lên một tiếng đổ sứ bị vỡ. Nàng cùng Lâu Tịch Nhan ở ngoài điện, cách khá xa, nghe không được bên trong nói cái gì. Thế nhưng này thanh âm cũng đủ biểu hiện bên trong bầu không khí tuyệt đối ngưng trọng. Trác Tình còn đang vì Thanh Linh lo lắng, cửa phút chốc bị mở ra từ bên trong. Thanh Linh được Cao Tiến giúp đỡ đi ra, trên người chưa thấy cái gì thương tổn, chính là sắc mặt trắng đến dọa người. Đem Thanh Linh giao cho thị vệ trông giữ, Cao Tiến hướng Trác Tình đi tới. Thanh cô nương, mời theo nô tài nhập điện. Trác Tình sửng sốt, hóa ra này hoàng thượng còn muốn công phá từng người à, của nhiên như Trác Tình nghĩ. Lâu Tịch Nhan còn không có mở miệng, Cao Tiến đã cung kính nói. Lâu tướng, hoàng thượng chỉ tuyên thanh cô nương một người vào. Trác Tình nhíu mày, đơn độc thẩm vấn nàng nghĩ giả ngu giả ngốc đều có chút khó khăn. Lâu Tịch Nhan vỗ nhẹ vai nàng, ôn nhu cười nói, đi đi, ta liền ở bên ngoài. Trác Tình dương mắt, đón nhận ánh mắt bình tĩnh trong suốt của hắn. Những lời này chỉ bình thường nhưng là làm cho trong lòng nàng không hiểu sao an tâm. Nàng hẳn là cảm tạ lão thiên, làm cho nàng sau khi xuyên qua gặp gỡ nhân, là hắn đi, mà thôi, ai bảo nàng dùng thân thể người khác, có một số việc trốn tránh cũng không có ích gì. Thoải mái cười, không chần chờ, Trác Tình xoay người hướng trong điện đi qua. Nàng kiên định đi, tự nhiên không có phát hiện. Lúc nàng xoay người, Lâu Tịch Nhan mềm nhẹ tươi cười đông lại ở trên môi. Híp lại tế mâu làm cho người ta thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Trác Tình bước vào trong điện, Cao Tiến cũng không có tiến vào, mà là đứng ở ngoài điện, đem cửa đóng lại, được rồi, lui ra ngoài là không có khả năng. Trác Tình chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt đất rơi vãi nhiều mảnh sứ nhỏ, hẳn là vừa đập bể đi. Ở đây mặc dù không có rộng như đại điện, cũng so với phòng họp bình thường lớn hơn nhiều. Ngay cả như vậy Trác Tình chỉ liếc mắt liền thấy nam nhân đứng ở chính giữa kia. Hắn ô kim ngọc quan đã chẳng thấy đâu. Lễ phục minh hoàng cũng bị hắn thay ra. Một thân hắc bào cẩm phục, hàn mâu mặt lạnh, ngực phập phồng không ổn biểu hiện hắn lúc này tâm tình không tốt. Cho dù trong điện châm nến cũng không quá sáng sủa, vẻ mặt hắn thấy không rõ lắm, Trác Tình cũng đã khắc sâu cảm nhận được khí tức bức nhân hung bạo của nam nhân này. Dừng lại cước bộ, Trác Tình không hề tiến lên, hơi cúi đầu, dự định lấy bất biến ứng vạn biến, mắt không gặp tâm không phiền, hai người đều là không nói gì, không gian lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe đến tiếng hít thở khàn khàn của Yến Hoàng Thiêm. Trác Tình vẫn giữ nguyên, cúi đầu không nói, đáng tiếc Yến Hoàng Thiêm không có cái này tính nhẫn lại. Ngẩng đầu lên, gầm nhẹ một tiếng đồng thời Trác Tình chỉ cảm thấy cằm đau xót. Một bàn tay to không hề thương tiếc nắm chặt cằm nàng. Đem đầu nàng giơ lên, ngươi cho là, đổi một người vào cung, có thể né tránh trẫm. 3 năm trước đây trẫm đã nói qua, ngươi đời này chỉ có thể là nữ nhân của trẫm. Ngươi, trốn không thoát, trầm thấp thanh âm cũng không lớn, nhưng cũng đủ khiến lòng người sợ hãi. Hắn trong mắt nóng rực cùng sao động khiến cho trong lòng Trác Tình khẽ run. cái này nam nhân công kích cùng dục vọng chiếm giữ quá mạnh mẽ. Mặc dù cằm rất đau, Trác Tình vẫn là im lặng, ở trước khi không hiểu rõ là chuyện gì, nàng tốt nhất im lặng, hắn căn bản không cần quá dùng sức là có thể đem nàng bóp chết. Trác Tình im lặng đồng dạng chọc giận Yến Hoàng Thiêm, thế nào, vừa rồi ở trên điện không phải nói năng giỏi lắm sao? Hiện tại thành câm điếc, Trác Tình có thể cảm giác được tay Yến Hoàng Thiêm theo hắn tức giận từ từ buộc chặt. Suy nghĩ một chút, Trác Tình cẩn thận trả lời, ta không có gì nói, Thanh Phong nhập tướng phủ, bất quá là phụng ý chỉ hoàng thượng hành sự, khá lắm phụng chỉ, Trác Tình đang nói mới xong, Yến Hoàng Thiêm lửa giận triệt để bạo nổ, gần như là nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, trẫm là bảo Thanh Phong đi tướng phủ, mà không phải ngươi Thanh Linh, Thanh Linh, bất chấp cằm đau đớn, Trác Tình sợ ngây người, nàng là Thanh Linh. Không có khả năng đi. Trác Tình trong đầu bỗng nhiên hiện lên ánh mắt phức tạp của Thanh Linh. Không đúng, nếu như nàng là Thanh Linh, vậy vừa rồi cái kia nữ tử là Thanh Phong. Thảo nào Yến Hoàng Thiêm lúc thấy nàng kỳ quái như vậy. Thì ra hắn cũng không có tính sai. Hắn muốn chính là Thanh Linh. Thiên, nàng thật sự muốn ngất. Bình tĩnh, nhìn chằm chằm trước mắt chấn định mà lạnh lùng hiểu rõ nữ tử. Yến Hoàng Thiêm bỗng nhiên cười rộ lên, 3 năm trước đây không nhìn ra, ngươi dĩ nhiên cũng là một người lợi hại, có thể thuyết phục chính mình muội muội thay ngươi vào cung. Có thể ở trong thời gian ngắn liền mê hoặc Tịch Nhan. Còn có thể khám nghiệm tử thi trà án, thực sự là khó lường a. Hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng, Trác Tình kiên trì nói, ngươi nhận sai người, ta là Thanh Phong không phải là Thanh Linh. Tất cả đều là lời nói một bên của hắn, vạn nhất hắn là đang thử nàng không thừa nhận, hảo, vậy đừng trách hắn, cách chương.